Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, vô số vật tư, bia đá huyết nhục. Bản mới, địa cung trụ sở ma đạo. Thông đạo phía đông, thông tới mật thất cất giữ vật tư tu hành. Thông đạo phía bắc, thông tới mật thất tu hành của các tu sĩ sát lục ma giáo. Thông đạo phía tây, thông đến một điểm cử hành tế tự. Thông đạo phía nam, thông ra cửa ra vào bí mật. Nhìn tin tức trên miếng ngọc được hoàn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ vui mừng. Vật tư tu hành ở phía đông sao? Không chút do dự, hắn trực tiếp đi về thông đạo phía đông. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống bị hắn thúc đẩy đến cực hạn, từ bản thể Lý Thanh phóng ra. Hình chiếu mộng cảnh là một loại tồn tại mang tính chất tinh thần. Trong tâm linh và mộng cảnh của người khác, tất cả pháp thuật hình chiếu đều sẽ dùng hiệu quả của tính chất tinh thần để biểu hiện ra ngoài. Mà ở trong thế giới hiện thực, cũng có thể phát huy ra uy lực vốn có. Xuyên qua từng đạo cấm chế, hình chiếu mộng cảnh rất nhanh đi tới cuối cách 10 trượng. Nơi này có một cánh cửa lớn, trên cánh cửa có chi chít cấm chế, tu sĩ bình thường muốn lẻn vào căn bản không có khả năng. Lần nữa lợi dụng pháp thuật của mình, hình chiếu mộng cảnh lặng lẽ không tiếng động chui vào trong đó. Bên trong xuất hiện một đại sảnh trống trải, nhìn qua ước chừng có 3 trượng vuông. Bên trong bày từng cái giá đỡ, trên giá lại bày đủ loại hộp gỗ nhỏ. Trên giá của hộp gỗ, viết rõ ràng từng thứ bên trong hộp gỗ. Trong phòng tràn ngập cấm chế, đồng thời còn có một tòa trận pháp như ẩn như hiện bao phủ nơi này. Lý Thanh rất cẩn thận, chỉ cần có chút không đúng sẽ chạm vào những trận pháp này, từ đó kích hoạt hoàn toàn nơi này. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng tỉ mỉ quan sát kết cấu của tòa trận pháp này. Bản thể của Lý Thanh đang viết từng chút một tiết điểm của trận pháp này nhanh chóng được phục chế hoàn toàn vào sổ ghi chép. Sau khi trải qua việc hoàn nguyên miếng ngọc, hắn đã liệt kê ra tất cả tin tức về trận pháp này. Ma ý truy hồn trận là tên ban đầu của trận pháp này, trong đó ẩn chứa một loại ma ý, là lực lượng quái dị từ trong hư không dẫn dắt đến. Một khi xúc động trận pháp, cỗ lực lượng quái dị này sẽ vô thanh vô tức xâm nhập tâm linh của kẻ xâm nhập, tâm linh của đối phương cũng sẽ ở dưới loại khí tức này ảnh hưởng dần dần quái dị hóa, cuối cùng bị ăn mòn trở thành quái dị. Tất cả nguyên lý của trận pháp đều xuất hiện trong lòng Lý Thanh, phá giải trận pháp tự nhiên không khó. Vạn pháp vạn khí trưởng khống lực lượng của xâm nhập vào trong đó, mắt thường có thể thấy được tốc độ, trận pháp bắt đầu tan rã từng chút một. Ba kiện trận kỳ rơi xuống mặt đất, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên tán đi. Lý Thanh vung tay lên thu trận kỳ vào trong tay. Đây chính là trận kỳ tinh phẩm, mỗi một cây đều là pháp khí tinh phẩm. Lý Thanh giống như con chuột lớn đã vào kho gạo, tất cả vật tư đều bị hắn dọn sạch từng chút một, bỏ vào trong túi trữ vật. Trong đó có pháp tài, pháp thực, đan dược, tinh khí thạch, các loại phù lục. Nhiều vô số, pháp thực, pháp tài, pháp thực tổng cộng có khoảng 300 phần. Đan dược có hơn 30 bình, mỗi một bình đều chỉ có một viên đan dược. Tinh khí thạch có tận 10 cái dương gỗ, số lượng ít nhất có mấy ngàn, có 3 đẳng cấp chú, sát, hung. Các loại phù triện cũng có hơn ngàn tấm, tuy đại bộ phận đều chỉ là phù triện cấp thấp, nhưng giá trị ít nhất cũng hơn 1.000 viên tinh khí thạch cấp chú. Phỏng đoán cẩn thận lần này hắn ít nhất thu hoạch 15, thiền chi an giao tinh khí thạch cấp chú trở lên. Thu thập xong tất cả vật phẩm, trong lòng Lý Thanh hơi suy tư. Trong cung điện này có 4 con đường, ngoại trừ kho hàng cất giữ vật tư này ra, còn có một con đường tế tự. Không biết ma đạo này đang làm gì, có lẽ ta có thể đi xem. Lý Thanh khống chế hình chiếu trong mơ, trước tiên quay người ra bên ngoài, giao tất cả túi trữ vật vào tay Lý Thanh. Ngay sau đó, phân thân của ảo ảnh trong mơ lại chui vào trong trạch viện ma đạo, lặng yên không một tiếng động đi về phía căn cứ tế tự thần bí khó lường kia. Còn bản thân Lý Thanh thì im lặng bắt đầu trở về theo đường cũ, ngựa không dừng vó nhanh chóng rời xa huyện cư. Rất nhanh hắn liền đi tới một mật thất dưới mặt đất, nơi này là hắn đã sớm đào xong. Cách huyện cử chừng 10 dặm, trong mật thất hiện đầy cấm chế, có thể ngăn cách tất cả khí tức. Trong tay hắn xuất hiện mười mấy túi trữ vật, tất cả đều là vật tư đầy trong hình chiếu trong mơ. Từng cái túi trữ vật bị mở ra, tất cả dương gỗ đều bị đổ ra ngoài. Lý Thanh rũ sạch đồ vật trong dương gỗ ra, vật tư tràn đầy khắp nơi, cơ hồ chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong tay Lý Thanh lấy ra mấy tấm diệt tà phù, ánh sáng màu vàng kim trong nháy mắt bao phủ những vật phẩm này. Rất nhanh trên những vật phẩm này liền tràn ngập ra một tia hắc khí, hiển nhiên là một loại lực lượng tà dị nào đó. Trấn tà phù liên tiếp dùng hết 10 cái, mới quét sạch hắc khí trên vật phẩm này. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống, chư thiên văn minh trường hà, nhân đạo bất bại pháp thể, toàn bộ lực lượng vận chuyển. Tinh thần thanh tẩy lực lượng pháp thể bất bại, thanh lý hoàn chỉnh mấy lần những thứ hàng hóa này. Cuối cùng sau khi xác định không còn bất kỳ lực lượng nào còn sót lại, Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ tinh khí thạch đều được cất vào trong một cái túi chữ vật. Những pháp thực, pháp tài, đan dược khác đều là như thế. Cuối cùng trong mật thất chỉ còn lại mấy chục cái dương gỗ. Đối với những chiếc dương gỗ này, Lý Thanh kết ấn hai tay, cấm chế trong mật thất lập tức bị dẫn động. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ những dương gỗ này, dương gỗ dưới lực lượng này không ngừng nghiền nát, cuối cùng toàn bộ biến thành bột phấn. Ngay sau đó, một ngọn lửa bốc lên, tất cả mảnh vỡ đều bị đốt thành tro bụi. Axis bị lực lượng của cấm chế áp xúc thành một viên cầu màu đen, sau đó bị cấm chế kéo xuống dưới đất. Lý Thanh giơ tay lên, một tiếng vang lên, toàn bộ cấm chế biến mất, cứ như mọi thứ vừa nãy đều là ảo giác. Một cái lóe lên hắn liền biến mất ở nơi này, nhanh chóng hướng về Dương Châu Thành mà đi. Lúc này hình chiếu mộng cảnh đã lặng lẽ không một tiếng động đi tới cuối thông đạo tế tự. Khi hắn đi tới tận cùng này, Lý Thanh nhìn thấy một màn kinh người. Một cái hố sâu lớn ít nhất tung hoành 10 trượng, trong hố sâu này trồng chất lít nha lít nhít huyết nhục hôi thối. Ở chính giữa hố có một bia đá to lớn, nửa trên bia đá lộ ra trên một trượng máu thịt, nửa dưới cắm vào trong máu thịt. Lý Thanh thông qua hình chiếu trong mơ chỉ cần hơi đảo qua là có thể xác định nơi này ít nhất có mấy trăm mạng người. Hít sâu một hơi, ánh mắt hơi hơi lóe lên, mấy trăm người mất tích sẽ không một chút tin tức cũng không có. Chẳng lẽ huyện cư này không có người phát hiện có người mất tích? Nhưng mà nơi này có tu sĩ đóng quân thần hồn và cảnh giới linh thức, huyện cư cũng chỉ là một huyện thành nhỏ, tu vi cao nhất chỉ sợ cũng chỉ có cảnh giới chân pháp. Không phát hiện được cũng không phải không có khả năng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nhìn qua tất cả máu thịt đều là vì tế tự tấm bia đá này. Chương 442, bia đá nguyện vọng, dẫn hắn nhập cuộc. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm thấy tấm bia đá này không đơn giản. Đặc biệt là máu thịt đầy hố này rõ ràng là vì tiến hành một loại nghi thức kinh khủng nào đó. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép trong tay ra, bắt đầu ghi chép. Ma đạo cơ địa hạ huyết sắc thạch bia lai lịch. Ta ở dưới căn cứ ma đạo phát hiện một tấm bia đá thần bí khó lường. Trên tấm bia đá này không có bất kỳ văn tự nào, độ cao phỏng chừng ít nhất cũng 3 trượng. Bị đặt ở trong một cái hố, trong hố trồng chất vô số huyết nhục, đem tấm bia đá bao phủ hơn phân nửa. Phỏng đoán, rất có thể là vì tiến hành nghi thức nguy hiểm nào đó. Rất nhanh miếng ngọc liền đem cái này ghi chép vào. Bản cũ, lai lịch bia đá huyết sắc dưới căn cứ ma đạo phỏng đoán. Ghi chép nghi thức nguy hiểm liên quan tới ma đạo, kế hoạch nguy hiểm ma đạo từng tiến hành qua, trong dân gian không hề có một kỷ lục nào đó. Bản mới, lai lịch của bia đá huyết sắc, đây là một thứ logic còn sót lại, có nguồn gốc từ thời đại cổ xưa, đến từ quái dị của dị vực thiên ngoại. Sau khi giáng lâm bị ma đạo bắt được và chém giết, cuối cùng sinh ra vật logic còn sót lại. Tấm bia đá này tên là Nguyện Vọng Thạch, chỉ cần hiến tế đầy đủ huyết nhục. Bia đá có thể hoàn thành tất cả nguyện vọng của người sử dụng, nhưng nguyện vọng sẽ ở trình độ nhất định vặn vẹo, tạo thành tai nạn phạm vi lớn hơn. Ma đạo sắp xếp nó ở đây, mục đích là để biến toàn bộ người ở huyện cư làm tế phẩm. Nguyện vọng của bọn họ là phá hủy lưới pháp tắc phương Bắc, đồng thời làm trọng thương thống soái đương kim tể tướng Lưu Lạ Hoa của Pháp gia. Nhìn thấy tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh lập tức hít một hơi lạnh. Huyết tế toàn bộ người ở cử huyện, đây chính là 10 vạn dân cư. Cũng quá điên rồi đi. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng không thể tưởng tượng, sự tàn khốc của ma đạo quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hít một hơi thật sâu, pháp phóng. Đây là cái gì? Lý Thanh cảm giác dường như mình đã chạm phải tin tức không rõ nào đó. Hắn lập tức bắt đầu tìm đọc, rất nhanh trên ngọc bản liền xuất hiện tin tức hắn muốn biết. Lưới pháp tắc là pháp môn vô thượng của pháp gia tập Đại Thành, cắm rễ ở vương triều, xâm nhập luật pháp đến toàn bộ thế giới. Là một loại trật tự hóa vô hình thành hữu hình. Người chủ trì pháp gia mượn nhờ trật tự, có thể thanh trừ tất cả tồn tại trái với trật tự, mượn dùng lực lượng của ức vạn chúng sinh phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên trong thời kỳ vương triều hưng thịnh, tứ đại đạo thống của biên hoang bất luận dùng phương pháp gì cũng không thể phá vỡ vương triều. Chỉ có ở giai đoạn cuối của vương triều, thiên tai nhân họa, thể chế bộc phát khuyết điểm, mới sẽ dẫn đến toàn bộ trật tự vương triều sụp đổ. uy lực lưới pháp tắc cũng sẽ giảm trên diện rộng, lúc này mới là cơ hội biên hoang tứ đại đạo thống nhập chú Trung Nguyên. Lưới pháp tắc là thành tựu cao nhất của pháp gia. Mỗi một vị pháp gia trưởng lão phải tự tay sáng lập ra lưới pháp tắc mới có thể mượn nhờ lực lượng trật tự của lưới pháp tắc đột phá trường sinh. Cụ thể đột phá như thế nào thì không có ghi chép, nhưng ít ra đã chỉ ra phương hướng. Những tin tức này khiến Lý Thanh như có điều suy nghĩ, xem ra, mỗi một đạo chư tử bách gia đều có phương pháp trường sinh riêng. Pháp gia dường như là đi pháp võng trật tự, nho gia chú ý tu thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Có lẽ đây là một loại đạo tự mình viên mãn, thông qua phương thức nào đó để viên mãn con đường của bản thân. Thi tể tướng Lưu La Hoa, từ khi khai triều đến giờ vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều người bình thường trên thế gian này gần như không biết tên của hắn. Đạo thống vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối để che giấu tin tức liên quan tới bọn họ, mà người bình thường cũng hoàn toàn không biết những thứ này. Cho nên những tu sĩ này ẩn giấu ở nhân gian, nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lý Thanh hơi tỏ vẻ đồng tình với vô số người bình thường này, dù sao cũng có thể bị xóa sạch ký ức bất cứ lúc nào. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Vậy tiếp theo ta nên làm cái gì bây giờ? Đã biết kế hoạch của ma đạo, như vậy có thể dùng thứ này thuyết phục nổi Lưu La, để hắn tham dự đại kiếp nạn của phu tử. Có thể trực tiếp nói cho phu tử, để phu tử đi thuyết phục nổi Lưu La, so với ta ra mặt càng dễ thuyết phục hơn. Trong mắt Lý Thanh lóe lên đủ loại tính toán, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên nguyện vọng thạch này. Đây đúng là đồ tốt, tuy rằng đã phát hiện, tự nhiên không có khả năng lưu lại cho ma đạo. Trong lòng hơi động, Lý Thanh khống chế hình chiếu mộng cảnh tới gần tấm bia đá nguyện vọng này. Nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì theo hắn tới gần nguyện vọng thạch bi, hắn có thể cảm nhận được tấm bia đá này tràn ngập một cỗ lực lượng vô cùng vặn vẹo. Cỗ lực lượng này đang hơi sao động, giống như bị hình chiếu mộng cảnh kích thích. Hình chiếu mộng cảnh dừng bước, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Không biết từ lúc nào, trên thân thể của hình chiếu mộng cảnh lại mọc ra một ít lông tơ. Lông tơ này liên tục mọc lên, nhanh chóng biến từ lông tơ thành bộ lông. Mà những sợi lông này đang không ngừng vặn vẹo, một màn này khiến da đầu Lý Thanh cũng có chút tê dại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình chiếu mộng cảnh ầm ầm giải thể, biến thành vô số lông tóc phiêu động trong không khí. Lý Thanh đang chạy về thành Dương Châu thì khẽ cau mày, xem ra bia đá nguyện vọng này không dễ lấy đi đồ vật logic còn sót lại. Khẽ nhíu mày, Lý Thanh tiếp tục đi về phía thành Dương Châu. Lúc này, một người giấy mặc áo bào đen xuất hiện trước cửa lớn Tắc Hạ Học Cung. Trong tay người giấy bách ảnh nắm một phong thư, đây là vừa mới viết xong đồng thời niêm phong. Người giấy bách ảnh nhét phong thư vào khe cửa Tắc Hạ Học Cung, trên đó viết bốn chữ phu tử thân khải, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Tắc Hạ Học Cung tự nhiên ở giữa, phu tử đang nhìn một quyển kinh văn, bỗng nhiên lông mày của hắn khẽ cau lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía vị trí đại môn của Tắc Hạ Học Cung, giơ tay lên chỉ thẳng ra. Trước mặt hắn, thời không dường như xuất hiện vết rạn, tay hắn nhẹ nhàng vươn vào, thời điểm rút về xuất hiện một phong thư. Phu tử chậm rãi mở phong thư ra, nhìn tin tức ghi chép trong phong thư, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Huyện cư, tấm bia đá nguyện vọng, ma đạo này thật đúng là không từ thủ đoạn, thế mà ngay cả thứ này cũng lấy ra. Cũng không sợ dẫn phát cục diện không thể vãn hồi. Chuyện này nếu có liên quan đến Lưu La Hoa, vậy thì không thể để hắn xem kịch. Ha ha, người truyền tin này, hẳn là ngươi đi. Xem ra là muốn ổn định thế cục toàn bộ phương Bắc, hắn hẳn là sẽ thực hiện kế hoạch của hắn. Hắc thủ thần bí không biết lai lịch, tuy rằng thiên hạ đều đồn là Lý Vô Song, nhưng phu tử Thủy Chung vẫn ôm nghi ngờ, mặc dù hắn cũng có chỗ hoài nghi. Lần trước lúc Bạch Tử Họa đến tiếp xúc, lại làm cho hắn có chút dao động. Khẽ lắc đầu. Bất kể ngươi có thân phận gì, chỉ cần có thể ổn định toàn bộ phương Bắc, ngươi muốn làm cái gì cũng không quan hệ với ta. Nếu ta có thể vượt qua kiếp nạn này, có lẽ sẽ tạo ra cục diện không giống. Chương 443, phu tử xuất thủ, trước đó đột phá. Xem ra phải nói chuyện với Lưu La Hoa rồi. Phu tử hơi nhắm mắt, đỉnh đầu hắn lập tức tràn ngập ánh sáng chính đạo. Hơi lóe lên một cái, một đạo lưu quang hư ảo hướng phương xa mà đi. Đế đô Đại Đường Vương Triều Thần Kinh. Trong phủ tể tướng, Lưu La Hoa sắc mặt nghiêm túc nhìn một ít tình báo trong tay. Toàn bộ phong vân tập hội phương Bắc, nghi thức trường sinh quấy động rất nhiều cường giả trên nguyên thần bảng, một ít lão quái vật thọ nguyên sắp hết cũng nghe tin mà động. Thành Dương Châu đã trở thành nơi phong vân tập hội. Ngoài thành Dương Châu, tin tức đại kiếp nạn của phu tử cũng đã huyên náo xôn xao. Rất nhiều cao thủ của bốn đạo yêu ma quỷ Phật nghe nói đã bắt đầu xuất động. tùy thời có thể nhấc lên gió lốc kinh thiên. Bắc Man cũng là quan ngoại giản binh, tùy thời chuẩn bị trừ quan Nam Hạ, triều đình đã phái ra lượng lớn binh mã đi tới. Một mảnh mưa gió phiêu diêu, thậm chí để cho thần kinh đô cảm nhận được một tia bất an. Lưu La Oa nhíu chặt mày, phương Bắc loạn lạc đối với ta cũng không phải chuyện tốt, lưới pháp tắc tất nhiên bị hao tổn, kiếp số của ta cũng có thể tùy theo bộc phát. Đột nhiên xuất hiện hai chuyện, làm rối loạn sắp xếp của hắn đối với tương lai. Lúc này, trong lòng hắn cũng đang suy tư, có nên ra tay ổn định Bắc Châu, trợ giúp phu tử vượt qua một kiếp này hay không. Nhưng cho dù cộng thêm ta ba đánh bảy cũng không phải là đối thủ, cho dù vận dụng lưới pháp tắc cũng chưa chắc là đối thủ. Ba đại giáo chủ của đạo môn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Ngay tại thời điểm hắn cau mày, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức rơi vào trong thư phòng của hắn. Sao ngươi lại tới đây? Lưu La Hoa có chút kinh ngạc nhìn phu tử. Phu tử giáng lâm là một đạo ảo ảnh, thanh âm của hắn bình tĩnh nói. Ta đến đây là muốn nói cho ngươi biết một việc. Nói xong, hắn liền tiết lộ một ít tin tức cho Lưu La Hoa. Khi Lưu La Hoa nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra một tia không thể tin. Ngươi đã liên thủ với bàn tay thần bí đằng sau màn kia rồi. Không sai, đối phương cung cấp tin tức mạnh mẽ hữu lực, còn có trợ giúp trọng yếu, đối với ta vượt qua kiếp số có trăm lợi mà không có một hại. Cho nên ta đã đồng ý hợp tác với bọn họ. Ma đạo không chỉ để mắt tới ta, còn để mắt tới ngươi. Bọn họ chính là muốn thừa dịp Bắc Châu bộc phát hỗn loạn, triệt để phá hủy lưới pháp tắc. Pháp võng là do ngươi một tay thành lập, một khi bị phá hủy, chỉ sợ ngươi đã bị liên lụy không nhỏ. Đến lúc đó kiếp số của ngươi cũng sẽ bộc phát trước thời hạn, ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần nắm chắc có thể vượt qua. Nghe thấy phu tử nói vậy, Lưu La Hoa hơi trầm mặc một lát, ngươi xác định ba đại giáo chủ kia sẽ không nhúng tay vào. Căn cứ vào tin tức mà hắc thủ thần bí cung cấp, Khôn Thái Đế sử dụng thủ đoạn, sẽ vây khốn ba vị giáo chủ trong đại kiếp nạn ngày đó. Hắn muốn kéo dài quốc tộ. Lưu La Hoa thần sắc thoáng nghiêm túc nói. Đại khái là như vậy. Hắn đây là đem đạo thống thiên hạ đẩy về phía đối lập, thế gian chưa từng có vĩnh hằng vương triều. Nhưng bây giờ có lợi cho chúng ta, vậy là đủ rồi. Phu tử bình thản nói, nếu là như vậy, chuyện này ta có thể nhúng tay. Ngày mùng 1 tháng 11, ngươi lặng lẽ đến, ngàn vạn lần đừng để cho người khác phát hiện. Lần này mục đích của chúng ta là tận khả năng thanh trừ toàn bộ cao tầng bốn đạo của yêu ma Phật. Khóe miệng Lưu La nổi hiện lên một tia tươi cười không hiểu, yên tâm đi. Ta biết an bài như thế nào. Lần này ta muốn bọn họ có đến mà không có về. Ánh mắt Lưu La Hoa lành lạnh, lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Ngoài thành Dương Châu, trong động phủ dưới lòng đất mà Lý Thanh Đào, hắn đã lặng lẽ quay về nơi này. Bây giờ sắc trời đã sáng, một ngày mới đã đến. Lý Thanh vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện một lượng lớn tinh khí thạch. Theo thứ tự là 50 viên tinh khí thạch hung cấp, 1.000 tinh khí thạch cấp sát, 5.000 tinh khí thạch cấp chú. Đây chính là một số lượng lớn, toàn bộ hấp thu luyện hóa, đủ để tăng ta lên tới đỉnh phong. Pháp lực hiện tại trong cơ thể hắn là pháp lực 188 đến 340 tinh khí. Tinh khí thạch hung cấp, một viên có hàm lượng khoảng 1.000 tinh khí. Cấp sát có hàm lượng khoảng 300 tinh khí, hàm lượng 30 tinh khí cấp chú. Hắn tu luyện tới dưỡng lô cảnh, cần pháp lực 177 và 25 tinh khí, tổng cộng 6.430 đạo tinh khí. Từ dưỡng lô đến dương hỏa cảnh gần 365 đạo pháp lực, tổng cộng 133.225 tinh khí. Tổng tinh khí cần là 95% năm đạo, đổi thành tinh khí thạch hiện tại hắn có, ước chừng cần 5.000 viên tinh khí thạch cấp chú, cùng 160 viên tinh khí thạch cấp sát. Chọn lựa ra bộ phận tinh khí thạch này, 50 viên hung cấp và 840 viên tinh khí thạch cấp sát còn lại thì bị hắn thu hồi toàn bộ vào túi trữ vật. Lần này xem như thu hoạch lớn rồi. Trên mặt Lý Thanh đầy vẻ hài lòng, yên lặng nhắm mắt bắt đầu hấp thu những tinh khí thạch này. Đảo mắt thời gian đã trôi qua một ngày, trong cơ thể Lý Thanh tràn ngập 36 luồng pháp lực. Hắn đã đến bậc cửa của cảnh giới dưỡng lô. Dưỡng lô là một cảnh giới nguy hiểm, pháp chú muốn xâm nhập tủy não, sơ sẩy một chút là có thể biến thành đồ ngốc. Trong quá trình này còn có thể có hiện tượng nguy hiểm quái dị thỉnh thoảng xuất hiện, ta nhất định phải cẩn thận, ở vào trạng thái viên mãn nhất mới có thể bắt đầu. Lý Thanh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, tinh thần thoáng có chút mỏi mệt, tu luyện liên tục một ngày cũng không dễ dàng. Hắn cần tập trung tinh thần không ngừng đan dệt pháp lực, đây là một quá trình vô cùng buồn tẻ và rườm rà. Lý Thanh lóe lên một cái, rời khỏi động phủ, vô thanh vô tức tiến vào thành Dương Châu. Hắn cần thả lỏng một hai ngày, khôi phục tinh thần và tâm linh mệt mỏi thật tốt. Từ khi hắn bước vào tu hành giới đến nay, gần như không có nghỉ ngơi tốt. Mỗi một ngày đều chuẩn bị cho tu hành và tương lai của mình. Các loại âm mưu quỷ kế không ngừng xuất hiện trong lòng hắn, cũng là một loại hao tổn đối với tinh thần. Thảnh thơi đi tới một quán trà, gọi một bình trà, ngồi nghe bình thư. Người kể chuyện là một lão già gầy gò, tuổi khoảng 5-60 tuổi. Chỉ thấy hắn vỗ kinh đường mộc, thanh âm vang dội nói. Hôm nay chúng ta nói chính là Giao Long trấn Bắc Hải. Thời đại xa xưa đến không biết năm, trong hồ Nam Sơn có một con giao long. Lý Thanh nghe kể chuyện về người kể chuyện, một câu chuyện thần thoại đơn giản. Nói về giao long trong Nam Sơn Hồ, bởi vì cùng công chúa Bắc Hải Long cung mến nhau, do đó nổi lên xung đột. Cuối cùng lấy giao long tôn sư đại náo Bắc Hải, trấn áp long tộc Bắc Hải Long cung, trở thành thần long thế hệ mới. Một câu chuyện xưa vô cùng xưa cũ, trong đó còn ẩn chứa tình yêu của nhân loại. Lý Thanh ngược lại nghe rất thích thú. Người kể chuyện thỉnh thoảng còn xen lẫn một ít khẩu kỹ, biểu hiện ra một ít khí tượng bàng bạc ở hiện trường, khiến hắn cũng không khỏi phát ra tán thưởng. Bởi vì khẩu kỹ của đối phương thật là giống như đúc, làm cho người ta có một loại cảm giác như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Câu chuyện kết thúc, Lý Thanh thưởng hết một lượng bạc. Nha, muốn kiếm ăn trên đời này, cũng nên có một hai môn tuyệt kỹ sở trường, mới có thể ăn được miếng cơm này. Cổ đại cũng chưa chắc đã kém hiện tại bao nhiêu. Chương 444, phàm nhân ngăn cách, bắt đầu trùng kích. Nghe xong buổi biểu diễn của người kể chuyện, Lý Thanh lắc lư đi tới một tửu lâu. Tòa tửu lâu này xây dựa vào sông, nằm ở vị trí giao giới hai nhánh sông lớn nhất trong thành Dương Châu. Trên mặt sông có thể nhìn thấy các loại du thuyền du đãng ở trong đó, hai bên bờ sông cũng có vô số dòng người, cảnh tượng phồn vinh. Tòa tửu lâu này tên là Thanh Hà Tửu Lâu, có một tòa kiến trúc bằng gỗ tinh khiết cao chừng 3 tầng. Kiến trúc phi thường khảo cứu, điêu lan họa đống, đỏ thẫm đáy nước sơn, để cho tòa kiến trúc này ở trong khu náo nhiệt này lộ ra phi thường dễ thấy. Lý Thanh vừa đi vào đã được nhiệt liệt hoan nghênh, tiểu nhị nhiệt tình đã đi tới trước mặt hắn, cúi đầu khom lưng nói, vị công tử này, mời vào trong, người muốn lầu mấy? Tầng 3 cao nhất, phía bên kia sông. Được, một bàn ở lầu 3 sát sông. Lý Thanh đã đi tới tầng 3, hiện tại đang là giữa trưa, việc buôn bán của tửu lâu vẫn không tệ. Có thể nhìn thấy không ít người quần áo kiểu dáng hội tụ ở lầu 3, từng người nâng cốc ngôn hoan, thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Lý Thanh được tiểu nhị dẫn đường đi tới trước một cái bàn vuông cạnh sông. Tiểu nhị nhiệt tình lau chùi bàn, trên mặt mang theo nụ cười nói, khách quan, mời. Khách quan muốn chọn món gì? Lý Thanh nhìn hắn cười nói, đem mỗi món sở trường nhất của cửa hàng các ngươi đều đưa cho ta một phần. Nói xong, hắn lấy trong tay ra một thỏi bạc đặt lên mặt bàn, chừng 10 lượng. Nhìn chút bạc ấy, mặt mày tiểu nhị hớn hở, vội vàng tiếp nhận dùng sức nhéo nhéo, răng cắn cắn. Xác định bạc này không có vấn đề, tiểu nhị vội vàng nói, xin khách quan chờ một chút. Lý Thanh đưa mắt nhìn thế giới ngoài cửa sổ, kiến trúc kéo dài không nhìn thấy điểm cuối. Tường thành cao lớn đứng lặng ở phương xa, từng dòng sông đem toàn bộ thành thị chia làm hơn 10 khối. Người phồn vinh chảy xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít người chạy nạn mà đến. Những người này quần áo rách rưới, xanh xao vàng vọt, hiển nhiên trên đường chạy nạn cũng không nhẹ nhàng. Lý Thanh quan sát qua loa, gần như trên mỗi con đường đều có mấy người chạy nạn hoặc mười mấy người. Khẽ nhíu mày, xem ra hậu quả mấy quận huyện phản loạn phương Bắc tạo thành rất nghiêm trọng. Thành Dương Châu cách xa như vậy, đều có nhiều dân chạy nạn như vậy, trên đường không biết còn có bao nhiêu người. Dân chạy nạn, có lẽ có thể lợi dụng, để bang phái các thành lớn hấp thu những nạn dân này, vừa có thể ổn định thế cục toàn bộ phương Bắc. Cũng có thể âm thầm gia tăng thực lực bang phái. Đồng thời còn có thể giả mượn danh nghĩa rất nhiều thiên mệnh chi tử, cho bọn hắn kiếm được thanh danh tốt, nói không chừng còn có thể để cho bọn hắn ở trong thế lực của mình tiến thêm một bước, đạt được càng nhiều chú ý. Nếu như là người bình thường dùng loại thủ pháp này, xác định vững chắc chết không có chỗ chôn. Một cái danh tiếng ý đồ bất chính, cũng đủ để định thành tử tội. Nhưng thiên mệnh chi tử thì khác, một số thứ gây bất lợi cho người khác. Vào trong tay bọn họ chính là lợi ích thật lớn. Một hòn đá ném mấy con chim, có thể lợi dụng. Lý Thanh trong lòng hơi động, các bang phái lớn dưới trướng mình đã bắt đầu lặng lẽ vận hành. Mấy đại thiên mệnh chi tử cũng nhận được đề nghị, bắt đầu suy tư khả thi. Từng món ăn tinh xảo được bưng lên, một lò lửa nhỏ đang hấp một con cá óng ánh, luôn duy trì nhiệt độ của nó. Chỉ nghe tiểu nhị bên cạnh nói, đây là món ăn nổi tiếng thất chư ở cửa hàng chúng ta. Dược ngư này mỗi một chỗ đều là cửa vào tức hóa, ngay cả xương cốt cũng đã xốp giòn, có thể trực tiếp ăn. Ánh mắt Lý Thanh rơi vào thất lư ngư hấp này. Cá này nhìn qua vô cùng óng ánh, tựa như một khối ngọc màu trắng. Tất cả vảy và da cá đều bị cạo sạch sẽ, chỉ có thịt cá tinh khiết. Lý Thanh vươn đũa ra, gắp một miếng cá lên, chấm nước chấm cho vào trong miệng. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thịt cá này vào miệng hòa tan như đường cháy, ngay cả xương cốt bên trong cũng như thế. Một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt tản ra trong miệng, làm cho người ta mê say khó hiểu. Lý Thanh khẽ gật đầu, không tệ, quả thật rất ngon. Tiểu nhị cung kính lui xuống, trên bàn của Lý Thanh bày hơn 10 món ăn. Vừa uống rượu vừa ăn đồ ngon, Lý Thanh nhàn nhạt hưởng thụ bữa trưa của mình. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh hơi nhíu mày, bên cạnh vốn là mấy bàn người ồn ào náo động. Lúc này tựa hồ an tĩnh không ít, một ít ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Lý Thanh quay đầu nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy một số người đang giật mình nhìn mình. Ý niệm trong đầu vừa động hắn đã biết xảy ra chuyện gì. Đồ ăn trên bàn hắn đã bị hắn ăn hơn phân nửa, mà đây là đủ ít nhất 3-4 người ăn cơm. Những người này rất kỳ quái, Lý Thanh đã nhét những thức ăn này vào trong bụng bằng cách nào? Ánh mắt Lý Thanh hơi lóe lên, nguyện vọng thuật lặng yên phát động. Các ngươi sẽ quên hết thảy những thứ nhìn thấy, cũng sẽ không để ý đến sự hiện hữu của ta. Ba động kỳ diệu bao trùm toàn bộ nhà hàng tầng 3. Mọi người hơi sửng sốt một chút, tiếp theo lần nữa náo nhiệt lên. Cứ như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Lý Thanh buông đũa xuống, vừa rồi những người này đã cắt ngang và phá hủy tính chất của hắn. Hắn bỗng nhiên ý thức được một ít chuyện, ta và phàm nhân đã càng ngày càng xa. Chỉ cần một chút hành vi không phù hợp với phàm nhân sẽ khiến người khác chú ý. Thôi, nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm, ngày mai bắt đầu chính thức tu luyện đi. Lý Thanh khẽ thở dài, đứng dậy rời khỏi lầu 3. Trong toàn bộ quá trình, ánh mắt mọi người đều không chạm vào hắn, giống như Lý Thanh không tồn tại. Lý Thanh rời khỏi thành Dương Châu, lặng lẽ không tiếng động trở về động phủ dưới lòng đất mà mình đã đào. Hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt điều chỉnh trạng thái của mình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lý Thanh đang trong quá trình tu luyện tiến vào trạng thái lâng lâng. Toàn bộ pháp lực toàn thân vận chuyển như nước lũ trong cơ thể. Một loại cộng minh kỳ diệu lan tràn toàn thân, ba loại mạng lưới chú lớn trong thân thể đang hơi rung động, tựa hồ đang điều chỉnh trạng thái của hắn từng chút một. Không biết qua bao lâu, tinh thần của hắn đạt đến trạng thái viên mãn. Dưỡng lâu cảnh, hắn cần biên chế là nhân đạo văn minh chú. Thiên đại chú này là dùng 365 cái chú văn tạo thành, mỗi một pháp lực hóa thành một cái chú văn. Lý Thanh bắt đầu đan dệt chú văn, tâm linh điều khiển từng sợi pháp lực thay đổi hình dạng của chúng, hóa thành từng văn tự kỳ diệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi mỗi văn tự thành hình đều trôi nổi trong đan điền của hắn. Không biết qua bao lâu, pháp lực 365 đạo đã toàn bộ hóa thành chú văn. Một thiên đại chú kỳ diệu lập lòe trong đan điền của hắn. Lý Thanh hơi khôi phục lại tinh thần một lúc, ý niệm tập trung vào 365 điểm chú văn. Chú văn một quả tiếp một quả phảng phất hóa thành từng đạo lưu quang, dọc theo đan điền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh mạch xông thẳng đại não. Trong nháy mắt, toàn bộ chú văn của đại chú đều đã tràn vào đại não. Chú văn bắt đầu tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, nhanh chóng lan tràn đến trong đại não. Chương 445, quái dị đột kích, nhị tam liên tiếp. Mỗi một chú văn đều bị đại não hấp dẫn, ở vào các vị trí khác nhau của đại não. Chú văn không ngừng sáng ngời, từng đạo sóng gợn quanh quẩn trong đại não. Một loại đau đớn thấu tim từ trong đại não lan tràn, khiến Lý Thanh như bị sét đánh. Loại thống khổ này hắn chưa từng trải qua, đã vượt qua tất cả thống khổ mà hắn tu luyện mấy lần trước. Thống khổ trong nháy mắt này cơ hồ khiến cho ý thức của hắn thiếu chút nữa tối sầm, triệt để mất đi tri giác của mình. Đau đớn giống như từng đợt nước lũ đánh sâu vào ý chí của hắn. Lý Thanh cố nén loại đau đớn này, dốc hết toàn lực ổn định tâm linh của mình. Cỗ chấn động này dọc theo đại não truyền tới toàn thân, ba loại đại chú khác nhau trên người cũng hơi nhảy lên, tựa hồ sinh ra cộng minh với chú văn trong đại não. Đại não không chỉ nổi lên đau nhức, còn có một cảm giác nóng bỏng, giống như có thứ gì đó đang thiêu đốt trong đại não. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác cực nóng này lại biến thành lạnh lẽo thuần túy, Lý Thanh cảm thấy tư duy của mình dường như đã đông cứng. Trong lúc nóng lạnh luân phiên, đầu óc như trải qua băng hỏa cửu trùng thiên, đồng thời còn kèm theo đau đớn kịch liệt. Lý Thanh chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, dường như chỉ trong một chớp mắt tiếp theo hắn sẽ ngất đi. Trong thời khắc vô cùng nguy hiểm này, chư thiên văn minh Trường Hà khẽ rung động. Tinh thần của Lý Thanh trong chớp mắt này tiến vào trong pháp thuật này, tất cả đau đớn giảm bớt trên phạm vi lớn. Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, trong không khí dường như truyền đến tiếng vang tí tách. Tí tách, giọt giọt, thanh âm giống như giọt nước, rõ ràng như thế, giống như ngay bên tai hắn. Lý Thanh thầm giật mình, hắn biết đây chắc chắn là hiện tượng bất thường tìm tới cửa. Mỗi lần hắn đột phá cảnh giới, đều sẽ có dị thường xuất hiện như vậy. Tiếng nước vang lên bên tai, giống như có thứ gì đó đang tới gần. Trong lòng Lý Thanh lập tức dâng lên một tia cảnh giác, theo hắn ý thức được có thứ gì đang tới gần, thanh âm này dường như trở nên càng ngày càng dồn dập. Cứ như thể thứ này đang tăng tốc tới gần. Trong giây lát, trong lòng hắn tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức thanh trừ tạp niệm trong lòng. Tất cả tiếng giọt nước mặc cho nó vang lên, nhưng trong lòng hắn đã không còn bất cứ ý niệm gì nữa. Chuyện kỳ diệu xảy ra, tiếng giọt nước bỗng nhiên ngừng lại, tiếp theo chậm rãi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Lý Thanh cười lạnh trong lòng, quả nhiên, đây là một hình thức quái dị nào đó. Càng là cho rằng có cái gì đó đang tới gần, thì thật sự sẽ có cái gì đó xuất hiện. Nếu như giữ tâm linh thanh tĩnh, thanh âm này cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật sự là nguy hiểm, may mắn ta sớm ý thức được, nếu không không biết sẽ chui ra thứ gì. Trong lòng Lý Thanh càng thêm nghiêm nghị, dường như mỗi một lần đột phá đều gặp phải hiện tượng dị thường đều có sự khác biệt. Lúc đột phá, tất cả tu sĩ đều gặp phải hiện tượng dị thường hoặc nhiều hoặc ít, nhưng thường xuyên như hắn thì Lý Thanh lại chưa từng nghe nói. Có lẽ có liên quan đến thân phận người không có mạng của ta. Dị thường cũng không có kết thúc, thân thể thống khổ cũng đang tiếp tục. Tiếng giọt nước biến mất, không khí xung quanh dần dần tràn ngập một màu đen không hiểu. Màu đen đang chậm rãi cuốn về phía Lý Thanh, trong màu đen này dường như có thứ gì đó không rõ tồn tại. Lý Thanh vận chuyển, nhân đạo bất bại pháp thể, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, sương mù mông lung khuếch tán ra bốn phía. Trong sương mù một đạo ánh sáng màu vàng chiếu sáng hắc ám, ngăn cản hắc ám tiếp tục tới gần. Đồng thời, mọi thứ trong phạm vi ba trượng đều nằm trong cảm ứng của Lý Thanh. Một số tồn tại vô hình ẩn núp trong bóng tối lặng lẽ phiêu động. Lúc này, những tồn tại này đối mặt với kim quang và sương mù áp chế, căn bản không thể tới gần Lý Thanh, chỉ có thể quanh quẩn trong bóng tối. Lý Thanh không để ý đến chúng, chỉ cần không tiếp cận được hắn là đủ rồi. Theo hắn chặn lại hắc ám xâm lấn, một loại thanh âm thưa thớt bỗng nhiên lại vang lên bên tai. Những thanh âm này vô cùng quái dị, phảng phất trống rỗng xuất hiện trong tâm linh của hắn. Sau đó, chuyện khiến hắn cảm thấy chấn động đã xảy ra. Trong thế giới tinh thần của hắn, cư nhiên xuất hiện một số thứ quái dị. Đó là một tồn tại nhỏ tựa như côn trùng, chúng nó tựa như kiến xuất hiện từ các góc. Sau khi xuất hiện, trực tiếp khuếch tán về phía Nê Hoàn Cung nơi tinh thần đang ở. Không chút do dự, chư thiên văn minh Trường Hà đã hoàn toàn bùng nổ. Hào quang mênh mông vô tận quét về bốn phương tám hướng, lực lượng cuồng bạo đến cực hạn điên cuồng phun trào, tất cả những con côn trùng vô danh quái dị này đều bị cuốn vào. Vô số thông tin văn minh trùng kích chúng nó, thân ảnh nhỏ bé không chịu nổi vô số tin tức điên cuồng oanh tạc, giống như pháo liên tiếp nổ tung. Những thứ kỳ dị này nhanh chóng biến mất trong Nê Hoàn Cung của hắn. Lý Thanh thở ra một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải quái dị trực tiếp xuất hiện trong thế giới tinh thần. Những tồn tại nổ tung nhỏ bé này tràn ngập ra một tia khí tức kỳ diệu trong dòng lũ chư thiên văn minh. Khí tức này vô cùng kỳ lạ, nhanh chóng được Lý Thanh hội tụ lại. Lý Thanh không tùy tiện đụng vào đoàn khí tức thần bí này, mà phong tỏa chúng nó trong chư thiên văn minh Trường Hà. Hắn cảm giác thứ này có thể có tác dụng, nhưng phải chờ sau khi an toàn mới tiến hành thí nghiệm. Cùng với quái vật trong thế giới tinh thần bị quét sạch, bóng tối bên ngoài bỗng nhiên lại xảy ra biến hóa. Một cỗ gợn sóng kỳ lạ từ bốn phía tràn ngập ra, như sóng nước vô hình bao phủ phạm vi mấy trượng. Lý Thanh nhận ra sự thay đổi xung quanh, một luồng ánh sáng vặn vẹo như mộng như ảo đang xuất hiện, một thế giới u ám âm trầm hiện ra trước mắt hắn. Hắn tựa hồ xuất hiện ở một gian hầm ngầm mục nát, mặt tường tầng hầm, mái che đều là một ít bướu thịt và tứ chi vặn vẹo, đang buồn nôn nhúc nhích. Những bướu thịt và tứ chi này bao trùm một số thứ giống như nấm mốc, vật phẩm phòng hộ được đặt ở chỗ này vô số năm. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đi tới một thế giới khác. Hiện tượng quỷ dị như vậy khiến Lý Thanh trong lòng nghiêm nghị. Hắn cảnh giác không nhúc nhích, ánh mắt lẳng lặng nhìn hai bên trái phải. Kiếm hoàn ở trong cơ thể hắn hơi rung động, chỉ cần có nguy hiểm, tùy thời có thể dâng lên. Uy năng của một kiếm cũng đủ để ứng đối nguy cơ cấp bậc linh thức. Trong căn phòng quỷ dị, theo sự xuất hiện của hắn, dường như kích thích đến cái gì đó. Trên một mặt tường, vô số bướu thịt bắt đầu kịch liệt phun trào, bọn họ đè ép chậm rãi nứt ra, biến thành một cái lỗ đen thật lớn. Trong hố đen có thể nhìn thấy vô số hàm răng, đây dường như là một cái miệng khổng lồ. Từng chiếc lưỡi quỷ dị chậm rãi thò ra từ cái miệng khổng lồ này, đầu lưỡi là ba ngón tay đầy lực lượng sắc bén. Siêu siêu siêu siêu, trong không khí vang lên một loạt tiếng xé gió, dường như tất cả đầu lưỡi đều nhận được mệnh lệnh, đồng thời cuốn về phía Lý Thanh. Đối mặt với loại công kích quỷ dị này, Lý Thanh há mồm phun ra một đạo kiếm quang. Chương 446, chân pháp đỉnh phong, Dương Châu diệt phong. Đạo khí kiếm hoàn chợt lóe, tinh quang sán lạn lóe lên, nháy mắt đem vô số lưỡi trong không khí bao phủ. Uy lực của đạo khí tại thời khắc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cái lưỡi thoạt nhìn thập phần nguy hiểm này cũng không ngăn cản nổi chút nào, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số cho tàn. Đạo khí quang huy thậm chí trực tiếp đánh vào cái miệng cùng mặt tường to lớn, phảng phất vô số lưu tinh oanh kích ở phía trên. Mặt tường phía trước dường như cũng bị đánh thành cho tàn trong phút chốc này. Cái miệng khổng lồ cũng đồng thời tan thành cho bụi. Cùng với một mặt tường bị phá hủy, mặt tường ở ba hướng khác cũng bắt đầu xuất hiện hư hóa chậm rãi, hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình thường. Lúc này cơn đau dữ dội từ đầu Lý Thanh truyền đến cũng giảm bớt, dường như muốn thăng cấp đã xong. Các loại hiện tượng quỷ dị đang nhanh chóng biến mất. Khi cơn đau nhức trong đầu hoàn toàn biến mất, bốn đạo đại chú trong cơ thể dường như nối liền thành một chỉnh thể. Vô số lực lượng kỳ diệu lưu chuyển trong đại chú, Lý Thanh cảm giác thân thể của mình nhanh chóng được tinh thuần trong lực lượng này. Đang phát sinh biến hóa bản chất nào đó, loại biến hóa này rất chậm chạp, nhưng kiên định không thay đổi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cơ bắp xương cốt, lục phủ ngũ tạng, đại não cốt tủy đều đang trở nên càng cường đại hơn. Thể hiện bên ngoài chính là lực lượng thuần túy có chỗ tăng trưởng. Pháp lực trong cơ thể trống rỗng, nhưng Lý Thanh lại cảm thấy chưa bao giờ thoải mái dễ chịu như vậy. Sức mạnh cường đại bắt đầu khởi động trong cơ thể hắn, khiến hắn có ảo giác một quyền có thể đánh tan một ngọn núi. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh chậm rãi đứng lên, một bước rời khỏi mật thất dưới đất. Hoàn thành dưỡng lô cảnh, tiếp theo chính là đại kiếp thiêu thân dương hỏa cuối cùng. Cảnh giới này cần hắn tăng pháp lực lên đến cực hạn thân thể dung nạp. Mà một khi bước vào cực hạn, cũng ý nghĩa nhân quả kiếp số tùy thời có khả năng bộc phát, cho nên hắn cần một nơi tương đối an toàn. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã tiến vào thành Dương Châu. Mục tiêu của hắn là dưới giếng đá, mật thất dưới lòng đất được hắn chọn. Đầu tiên là hình chiếu mộng cảnh đến vị trí mật thất, tiếp theo Lý Thanh thi triển, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, trực tiếp vượt qua không gian hạ xuống nơi này. Sau khi đến nơi này, Lý Thanh ngồi ở thượng bộ mật thất. Đi thông vị trí cửa vào lúc đầu cửa vào của Minh Thổ. Tiếp theo, trong tay xuất hiện từng viên tinh khí thạch, bắt đầu nhanh chóng hấp thu, tiếp tục đan dệt pháp lực. Chớp mắt lại hai ngày trôi qua, lúc này tinh thần Lý Thanh vô cùng uể oải, nhưng trong cơ thể hắn lại vô cùng sôi sục. 365 đạo pháp lực ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển, bốn đạo đại chú theo pháp lực viên mãn, cũng đang hơi hơi nhảy lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bốn loại đại chú đang chậm rãi dung hợp. Sinh ra một loại phản ứng hóa học kỳ diệu nào đó. Đặc biệt là vị trí đại não, hắn có thể cảm nhận rõ ràng suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng hơn, loại biến hóa này khiến hắn suy nghĩ vấn đề trở nên càng thêm tinh tế, rất nhiều chỗ trước kia không chú ý, cũng sẽ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Lý Thanh chậm rãi khôi phục tinh thần, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tất cả mệt nhọc của hắn đều biến mất, hoàn toàn bước vào trạng thái đỉnh phong. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra sau khi hoàn thành dưỡng lô, tinh thần khôi phục cũng trở nên rất nhanh. Hắn có thể cảm giác được trên người mình đã dần dần tràn ngập ra một loại khí tức kỳ diệu. Loại khí tức này hắn hết sức quen thuộc, đây là kiếp khí, ở trước khi hắn chú tạo đạo cơ, cũng trải qua tình huống như vậy. Kiếp khí trong Minh Minh tựa hồ dẫn phát cái gì, một loại nguy cơ không hiểu bao phủ trong lòng. Lý Thanh mỉm cười, xem ra ta đã hoàn toàn bước vào chân pháp đỉnh phong, bước tiếp theo chính là độ kiếp số ngưng tụ mệnh hỏa. Sau đó có thể bước vào cảnh giới linh thức chân chính. Bất quá phải vượt qua kiếp số, trên miếng ngọc mới có thể hiển lộ ra phương pháp tu luyện cảnh giới linh thức. Lý Thanh nhìn thông tin tu luyện của miếng ngọc vẫn còn bị bao phủ trong sương mù, không khỏi khẽ lắc đầu. Thật muốn nhìn cảnh giới linh thức tu hành thế nào, bất quá nếu như miếng ngọc không để cho ta xem, tự nhiên là vì bảo vệ ta, nhất định phải nhẫn nại. Hơi suy nghĩ một chút, trong tay Lý Thanh xuất hiện mai rùa và đồng tiền và tinh bàn. Bây giờ đang suy tính xem kiếp số của ta sẽ là cái gì. Lý Thanh đặt tinh bàn trước mặt, ném mai rùa vào ba đồng tiền, sau đó bắt đầu lắc lư. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, tiếng kim loại kêu vang không ngừng, vang vọng trong mật thất dưới đất. Trên mặt Lý Thanh rơi vào vẻ say mê, giống như giọng nói này có một loại ma lực nào đó. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang, nương theo tiếng kim loại lăn lộn, ba đồng tiền toàn bộ rơi vào trên tinh bàn. Lý Thanh đặt mai rùa ở giữa tinh bàn, bắt đầu yên lặng niệm chú ngữ. Tâm linh của hắn trong lúc mơ hồ nối liền với mai rùa, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên tinh quang vạn trượng. Lý Thanh yên lặng suy tính kiếp số sắp đến, quan sát kết cục có thể xảy ra của mình. Ánh sao đầy trời không ngừng lóe lên, trong lúc hoảng hốt, Lý Thanh dường như đã nhìn thấy tương lai xa xăm. Thành Dương Châu phảng phất biến thành một mảnh phế tích, vô số quang huy ở trên bầu trời lóe ra. Cả Dương Châu thành mấy trăm vạn người đều tại thời khắc này lâm vào nguy cơ, bọn họ đang không ngừng dị hóa, ở dưới các loại quang huy chiếu rọi vặn vẹo, Dương Châu thành đại trận đã không thể lại bảo hộ bọn họ. Nhìn thấy một màn kinh khủng này, Lý Thanh đột nhiên bừng tỉnh. Nét mặt có chút ngưng trọng, xem ra trận chiến này còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của ta, toàn bộ thành Dương Châu gần như đã bị hủy diệt. Hơn trăm vạn người vì vậy mà chết, lượng lớn nhân khẩu dị hóa, cùng ta có nhân quả cực lớn. Tai nạn của bọn chúng cũng coi như là do ta gây ra. Ai, nhưng cũng không có cách nào, không cuốn tất cả mọi người vào, dưới thiên cơ vận chuyển thanh lý lực lượng, ta có thể là chạy không thoát. Nhưng cũng không phải là không thể tránh khỏi cục diện này. Dù sao tương lai cũng không phải là bất biến, Thành Long Đạo và Thành Dương Châu cách xa nhau mấy ngàn dặm. Không biết đoạn đường đi tới đi lui của khôi lỗi chiến hồn cần bao lâu. Có lẽ có thể thử một lần, nếu vận hành tốt, Thành Dương Châu có lẽ sẽ không có tổn thất lớn như vậy. Dù sao nơi này là nơi trung tâm nhất trợ giúp Bắc Châu, nơi này càng an toàn, tương lai phương Bắc cũng sẽ càng yên ổn. Kế hoạch có thể cần chỉnh sửa, thời gian cần càng thêm chặt chẽ mới được. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, trong tay xuất hiện một cuốn sổ ghi chép. Dương hỏa kiếp của Lý Thanh. Lý Thanh đã bước vào phần thân cảnh, đại kiếp nạn dương hỏa sắp bắt đầu. Ba chuyện lớn đã được sắp xếp thỏa đáng. Thiên cơ vận chuyển đã bị kiếp khí trên người hắn dẫn động hoàn toàn. Thiên cơ sẽ dẫn dắt vô số tu sĩ công kích thành Dương Châu, cuối cùng hủy diệt cả thành Dương Châu và Lý Thanh. Nhưng Lý Thanh đã trốn ở lối vào của lối vào U Minh tối tăm, cho nên không thể bị liên lụy, cũng không thể bị giết chết, sẽ thành công vượt qua đại kiếp lần này. Chương 447, tin tức kiếp số, dẫn đạo mà đến. Nội dung mà Lý Thanh viết được ghi chép trên miếng ngọc. Bản cũ. Dương hỏa đại kiếp của Lý Thanh, Nho gia Dương hỏa đại kiếp ghi chép hồ sơ, Pháp gia Dương hỏa đại kiếp ghi chép hồ sơ Dương hỏa kiếp của Thành Long Đạo, Lý Đại Sơn kỳ ngộ khí, bản mới, kiếp số của Lý Thanh. Lý Thanh bước vào chân pháp đỉnh phong phần thân cảnh, đại kiếp nạn Dương hỏa đã bị hắn dẫn động, dao động của kiếp khí dẫn dắt thiên cơ vận chuyển triệt để. Thiên địa đã khóa chặt vị trí của hắn ở Dương Châu, mượn nghi thức trường sinh. Điều động cường giả có thể bị điều động trong phạm vi bao phủ của thiên cơ đến đây, mục đích là triệt để phá hủy tất cả những thứ có liên quan nhân quả với Lý Thanh. 49 vị cao thủ nguyên thần trên Cửu Châu Nguyên Thần bảng sẽ bị dẫn động. Yêu Phật quỷ ma, trừ tử Bách Gia, đạo môn Tam Tông tất cả tu sĩ gần hết thọ nguyên cũng sẽ tề tụ toàn bộ thành Dương Châu. Tranh đoạt cơ hội tế tự giả tạo ngàn năm một lần này. Sức mạnh chiến tranh vượt qua cực hạn của thành Dương Châu, dưới sự càn quét của sức mạnh thiên địa. Sẽ có lượng lớn nhân quả chấm dứt ở đây. Lý Thanh trốn trên con đường đi tới mặt tối của Minh Thổ, đó là khu vực mà thiên cơ không thể nào dọn dẹp hoàn toàn được, là nơi hỗn loạn và xung đột với trật tự. Nhìn tin tức trên miếng ngọc được hoàn trả lại như cũ, lông mày Lý Thanh giật giật. Trên nguyên thần bảng có 49 vị cao thủ, đây là toàn bộ đại đường Cửu Châu cảnh nội 49 vị nguyên thần cảnh cường đại tu sĩ, mỗi một người đều là nguyên thần cảnh giới kiệt xuất. Nguyên Trí Tuệ cũng xếp hạng 10 trên bảng. Bảng danh sách này chủ yếu chú trọng chiến lực, không có nhiều tăng thêm trí tuệ. Gần như tất cả tu sĩ có thọ nguyên sắp hết đều tới, lần này chơi hơi lớn, thậm chí đã vượt qua phạm vi phương Bắc. Nhưng hệ thống của ta đã bao trùm toàn bộ phương Bắc, chỉ cần bọn họ tiến vào sẽ lưu lại dấu vết, sẽ bị bao trùm trong tin tức đổi mới. Căn cứ vào ngọc bản hoàn nguyên, lối vào thông đạo này cũng không phải tuyệt đối an toàn, ở trình độ nhất định sẽ bị thiên cơ thanh lý ảnh hưởng, nhưng so với thế giới bình thường thì nhẹ hơn nhiều lắm. Nguy hiểm ta phải đối mặt trực tiếp sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Xem ra muốn tiến hành suy tính điểm này, có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, uy hiếp đến ta. Trước mắt tài nguyên còn lại trong tay ta là 50 viên tinh khí thạch hung cấp, 860 viên tinh khí thạch cấp sát. Một khi đột phá cảnh giới linh thức, ta ta ít nhất cần 445 viên sát khí thạch mới có thể ngưng tụ được 365 đạo pháp lực. Cân nhắc đến tiêu hao trong khoảng thời gian này, ta tạm thời lưu lại 560 viên tinh khí thạch cấp sát, 50 viên hung cấp và 300 cấp sát, có thể đưa toàn bộ đến động thiên và cổ chiến trường dự trữ của Đào Hoa Nguyên. Hiện tại có thể thành lập hai điểm trùng sinh. Trong lòng đã có tính toán, Lý Thanh giơ hai tay ra. Chân linh niết bàn bất tử mệnh bắt đầu vận chuyển. Hai tay của hắn sinh trưởng ra hai quả cầu huyết nhục, đây là hạt giống cảnh giới phần thân, coi như lần này hắn độ kiếp tử vong, cũng có thể dựa vào hai hạt giống này một lần nữa trở lại. Hắn cũng sẽ không đặt trứng gà vào trong một giỏ sách. Hai người giấy bách ảnh xuất hiện, lấy đi toàn bộ máu thịt hạt giống và tinh khí thạch mà Lý Thanh cất trong túi càn khôn, đi về phía chiến trường cổ và động thiên đào hoa. Làm xong tất cả, Lý Thanh bắt đầu yên lặng chờ đợi. Từ giờ trở đi, mỗi ba ngày tính một quẻ, căn cứ vào tin tức mỗi ngày đổi mới để theo dõi tình huống toàn bộ phương Bắc. Đặc biệt là kế hoạch thứ ba, nhất định phải luôn luôn giám sát 37 người thần bí kia, bọn họ đều là những kẻ rất có khả năng dẫn đến sự xuất hiện ngoài ý muốn. Cùng với 5 người xuất hiện ở thành Dương Châu, rõ ràng chính là bởi vì ta có quan hệ nhân quả bị dẫn dắt mà đến. Khẽ lắc đầu, Lý Thanh chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Việc hắn có thể làm cũng đã làm xong. Trong cổ chiến trường, một vị tu sĩ trúc cơ cảnh đang lặng lẽ tìm kiếm khu vực có thể tiến vào cổ chiến trường có thiên tài địa bảo gì đó. Hắn cẩn thận lục lọi, tất cả hài cốt nhìn thấy đều sẽ đi lục lọi một chút. Nhìn thấy động thực vật có nguy hiểm, sẽ rời đi thật xa. Thỉnh thoảng gặp phải một số quái vật nhỏ, đều sẽ bị hắn nhanh chóng giết chết. Thủ đoạn tranh đấu của người này rất thuần thục, hiển nhiên là nhân vật thường xuyên tham gia chiến đấu. Lúc này, hắn đang đến gần một vách núi, mà vùng núi này chính là hang núi địa mạch mà Lý Thanh phát hiện ra. Hắn đi tới gần cửa hang bị che đậy. Hắn đến nhanh chóng kích thích người giấy bách ảnh ẩn giấu trong đó. Ý thức của Lý Thanh cũng bị kinh động đồng thời, dựa vào liên hệ trong cõi u minh, hắn lặng lẽ nhập vào người giấy bách ảnh. Nhìn vị tu sĩ đứng ở bên ngoài cửa động đi tới đi lui, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Ta vừa mới tiến vào đại kiếp nạn Dương Hỏa không bao lâu, cư nhiên có người tiến vào chiến trường cổ, bình thường mà nói, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cơ hồ có thể xác định, đây tuyệt đối là kết quả do thiên cơ dẫn dắt. Xem ra chuẩn bị để ta bảo tồn cũng không nhất định là tuyệt đối an toàn. Việc thanh lý thiên cơ nhân quả sẽ liên quan đến tất cả những người, sự, vật mà ta từng can thiệp. Thậm chí vô thanh vô tức liên tiếp đến trận pháp, nhưng mà, chỉ cần hắn tiến vào, sẽ rơi vào trong trận pháp vây công. Một tu sĩ cảnh giới trúc cơ đối mặt với trận pháp của hắn, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay khi Lý Thanh đang suy nghĩ, dường như có thiên địa dẫn dắt, người này lại thật sự phát hiện ra thông đạo ẩn giấu sau vô số thực vật quái dị. Đây là một tu sĩ lấm la lấm lét, trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh hỉ. Ủa, nơi này có thông đạo, lẽ nào nơi này có thứ gì? Trong lòng mang theo thấp thỏm và vui sướng, tu sĩ này cẩn thận bước vào huyệt động. Hắn cẩn thận đi vào bên trong hang động, trong tay xuất hiện một tấm phù lục. Phù triện sáng lên một cỗ linh quang nhàn nhạt, linh quang này tản mát ra một tia gợn sóng, hướng về bên trong huyệt động quét qua. Gợn sóng không ngừng thăm dò thứ gì đó, không ngừng quay về và dung nhập vào thân thể tu sĩ. Hắn hơi nhíu mày, căn cứ vào tin tức dò xét trên lá bùa, hắn nhìn thấy là một sơn động bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Hắn đi vài bước vào trong sơn động, trong lòng thủy chung có một tia không cam lòng. Đi tới cuối cùng, nhìn thấy chỉ là một ngõ cụt, trừ cái đó ra không có gì khác. Trên mặt tu sĩ lộ ra vẻ ủ rũ, vậy mà không có. Ai, chiến trường cổ tại sao trống trải như vậy? Không phải nói nơi này có không ít thiên tài địa bảo thần kỳ sao, làm sao một cái cũng không thấy. Linh thực trời sinh, còn có pháp tài trời sinh cũng nên có một cái chứ. Thật sự là năm hạn bất lợi, làm cái gì cũng không có vận khí. Nói xong, hắn dậm chân thật mạnh, tức không chịu nổi đá vào tảng đá bên cạnh. Đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện tảng đá kia ở dưới một cước của hắn rõ ràng xuất hiện gợn sóng. Nhìn sóng gợn này, trong lòng của hắn lập tức lộp bộp một cái. Đây là cái gì? Chương 448, gặp lại phu tử, kế hoạch khởi động. Trên mặt tán tu Đồng Tam Xuyên lộ ra một tia kinh hỉ. Đây chẳng lẽ là huyễn cảnh thiên nhiên? Trong lòng lập tức vui sướng, tiếp đó hắn định động thủ. Một món pháp khí xuất hiện trong tay hắn, đây là một thanh phi đao. Ngay khi hắn định phóng ra phi đao, không khí xung quanh liền tràn ngập một luồng khí tức đỏ thẫm. Khí tức này vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã đóng kín hang động. Đồng Tam Xuyên tim đập thình thịch, thầm hô một tiếng, không tốt. Có nguy hiểm, hắn đột nhiên vung đao trong tay, đao quang kịch liệt vận chuyển, hướng về phía lối ra bổ tới. Hiển nhiên hắn muốn lao ra khỏi vòng vây để chạy thoát. Nhưng rất đáng tiếc, phi đao mà hắn tế ra, ánh đao lộng lẫy phát ra nhanh chóng bị hao mòn trong sương mù màu đỏ đen. Bản thể phi đao cũng bị sương mù màu đỏ đen triệt để quét sạch. Bịch, tiếng kim loại va chạm vang lên, phi đao rơi thẳng xuống mặt đất. Xoay tròn, mất đi linh quang, nhanh chóng mục nát trong sương mù màu đỏ đen. Đồng Tam Xuyên nhe răng muốn nứt, đây là pháp khí lợi hại nhất trong tay hắn ta, dựa vào pháp khí này, hắn ta đã không biết bao nhiêu lần thoát khỏi nguy hiểm. Đau chết ta luôn ấy chứ, một loại đau đớn phát ra từ tận đáy lòng, từ trong miệng Đồng Tam Xuyên phun ra ngoài. Tuy rằng vô cùng bi thương, nhưng hành động của hắn lại không có mảy may dừng lại. Một mảnh ánh sáng màu xanh thấm từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, hóa thành một đạo ảo ảnh chuông lớn màu xanh thấm, trực tiếp bao trùm bốn phía. Xì xì xì, tiếng xèo xèo điên cuồng không ngừng vang lên, ánh sáng màu đỏ đen đang ăn mòn cái chuông lớn màu xanh này. Đây là môn pháp thuật cường đại nhất của Đồng Tam Xuyên Thanh U Thần Trung Cháo. Nhưng quang huy của thần trung cũng nhanh chóng ảm đạm, vô số dấu vết màu đỏ thấm xuất hiện trên thân chuông. Đồng Tam Xuyên nhanh chóng phóng ra ngoài, mặt đỏ tới tận mang tai, đây là liều mạng xông lên. Hắn biết không xông ra được thì chỉ có một con đường chết. Sương mù bốn phía vô cùng nặng nề, phảng phất có một loại lực đẩy to lớn đang áp bách hắn. Hắn ta gian nan đi về phía trước, sức mạnh trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Sắc mặt hơi trắng bệch, mắt thấy tất cả lực lượng trong cơ thể đều sắp hao hết, phía trước xuất hiện một tia quang mang. Hắn thấy được sương mù mỏng manh, nơi đó tựa hồ là cửa ra. Đồng Tam Xuyên mặt mũi tràn đầy vui sướng, đột nhiên vận toàn lực vọt tới. Hắc hồng sắc vũ khí bốn phía tựa hồ biến mất, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, gương mặt của hắn càng thêm cứng ngắc. Bởi vì xuất hiện trước mặt hắn cũng không phải là lối ra, mà là một hang động ngõ cụt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một thông đạo tràn ngập sương mù màu đỏ thẫm. Lúc này, sương mù mãnh liệt tràn đến, trong nháy mắt bao phủ hắn. Không, a, trong tiếng kêu gào thảm thiết, Đồng Tam Xuyên đã biến thành một đống xương khô, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Người giấy bách ảnh lặng yên hiện lên, ở giữa động quật xuất hiện một cái ao, tất cả xương cốt đều bị nhặt lên, ném toàn bộ vào trong ao chìm vào bên dưới. Sương mù đỏ thấm trong động quật nhanh chóng biến mất, lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu. Lý Thanh ở dưới giếng đá phía xa, trên mặt nở nụ cười lạnh như băng. Ha ha, xem ra tán tu này là bị thiên cơ hấp dẫn mà đến. Tất cả những thứ liên quan đến ta đều nằm trong hàng ngũ bị xóa bỏ. Những gì ta chuẩn bị cũng không phải là hoàn toàn an toàn. May mắn ta sớm bố trí trận pháp, giữ lưu người giấy bách ảnh. Xem ra đào hoa nguyên động thiên cũng phải cẩn thận mới được. Trong tay xuất hiện kỳ môn độn giáp chi trận, một bóng người giấy xuất hiện, đem bộ trận kỳ này cũng cầm đi. Bộ trận kỳ này phải bố trí ở trong đào hoa nguyên động thiên, gia tăng năng lực chống cự của đào hoa nguyên động thiên. Lý Thanh nhanh chóng bố trí xong, tiếp tục chờ đợi. Ngày 29 tháng 10 năm Khôn Thái thứ 19. Lý Thanh khống chế bức tranh con trai trắng, lặng yên không một tiếng động đi tới Tắc Hạ học cung. Phu tử đã sớm chờ hắn. Ở giữa thiên nhiên, Lý Thanh thông qua ánh mắt vẽ hình của Bạch Tử nhìn phu tử. Phu tử, hiện tại đã đến lúc rồi. Chuyện thứ nhất chúng ta phải làm, thanh trừ tất cả ám tử của bốn đạo yêu ma Phật ở phương Bắc. Biến bọn họ thành một tên mù triệt để, khiến bọn họ rơi vào điểm mù của tin tức. Khi kiếp số của ngươi đến, bọn họ cũng không thể không bắn tên lên dây, dù không biết bên ngươi có bao nhiêu mai phục. Thời gian động thủ là sáng sớm ngày mai, phải toàn cảnh đồng thời động thủ, nhân thủ của các ngươi đã an bài xong chưa? Phu tử nhìn bức tranh trắng, khẽ cười nói. Người của chúng ta đã chuẩn bị xong, tất cả trưởng quản giả của chư tử Bách Gia đều đã nhận được tin tức. Tất cả ám tử đều ở trạng thái bị giám sát, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể bắt được toàn bộ. Những người này có đáng tin không? Chuyện lần này liên quan đến toàn bộ phương Bắc, cũng quan hệ đến toàn bộ đạo thống phương Bắc, ta tìm đều là người có thể tuyệt đối tín nhiệm. Lấy một món vật còn sót lại vô cùng nguy hiểm làm trói buộc, không có ai sẽ phản bội. Phản bội chính là phải chết. Nghe được phu tử nói, Bạch Tử Hỏa khẽ gật đầu, được. Vũ khí bí mật ta cũng đã chuẩn bị xong, sau khi thanh lý những ám tử kia, phải dựa vào ngươi hấp dẫn tất cả cao tầng của bốn đạo yêu ma quỷ Phật tới. Có thể một mẻ hốt gọn bọn chúng hay không, phải xem lần này. Phu tử khẽ gật đầu, ta cũng rất chờ mong ngươi có thể lấy ra lực lượng gì để hoàn thành chuyện này. Mấy lão già kia đều là gần ngàn năm thọ nguyên, mỗi một người đều không phải là hạng dễ dàng. Ngài sẽ thấy, ta chưa bao giờ bắn tên không đích. Đêm nay, vô số người phương Bắc chỉ sợ đều ngủ không yên. Tung Hoành ra đương đại Tung Hoành tử, nhìn một mặt bảo kính trong tay. Phía trên xuất hiện bóng dáng của phu tử, nghe đối phương nhắn nhủ, trong mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Ta biết rồi, sáng sớm ngày mai, bốn mật thám yêu ma quỷ Phật trong khu vực ta quản lý sẽ biến mất toàn bộ. Kiếp số của ngươi chỉ sợ là ở mấy ngày này, đến lúc đó ta sẽ đi Long Đạo Thành trợ giúp ngươi một tay. Đa số cao thủ của Tung Hoành gia sẽ đi biên quan phía Bắc, ngăn cản bốn đạo liên quân yêu ma quỷ Phật. Phu tử khẽ gật đầu, cứ tận lực đi. Hình ảnh chậm rãi biến mất, sắc mặt Tung Hoành tử lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn cũng là tu sĩ cảnh giới pháp tướng, tuy không vào hàng ngũ thập đại tu sĩ, nhưng ở giữa thiên địa cũng có một chỗ cắm rùi. Gió thổi báo giông tố sắp tới, trên bầu trời mây đen dày đặc, mặt trăng không thấy chút nào, vạn vật sơ xác tiêu điều, giống như biểu thị một trận giết chóc to lớn sắp bùng nổ. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia hàn quang. Thiên địa sát kiếp, lần này không phải trước kia có thể so sánh. Quần tinh giáng thế, rất nhiều hạng người trường sinh, mấy chục năm trước đã bắt đầu bố cục. Đến lúc đó thiên địa sẽ là một cục diện như thế nào? Cũng không biết đến lúc đó ta Tung Hoành gia còn có thể tồn tại hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.